Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, Thanh Đồng Mảnh Vỡ Lông Châu, chương 1656, Thanh Đồng Mảnh Vỡ, Lông Châu tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường đột nhiên phát hiện thời gian nhanh hơn 12 giờ rồi. Ô hô ai tai, cấp tốc khởi động lại computer rời khỏi tiểu hắc ốc đổi mới. Con tốt đuổi kịp, tại đây một câu, vệ tiểu bắc ngược lại là đối cái này Trương Thiên Sư sinh ra mấy phần hào cảm ni đây cũng không. Phải nói vệ tiểu bắc bây giờ không có nửa điểm lòng dạ. Người khác hơi khen mình hai câu, mình cái đuôi liền vểnh lên trời. Chỉ là vệ tiểu bắc biết, cái này Trương Thiên Sư chính là hoa hạ đạo môn bên trong trọng lượng cấp nhân vật. Hắn chưa hẳn biết mình mạnh bao nhiêu. Nhưng ở lần đầu gặp mặt lúc, có thể biểu đạt ra thân mật, lại là mang theo thiện ý mà đến. Huống chi, vệ tiểu bắc chính là người khác đối với mình tốt 3 phần. Mình đối với người khác tốt 7 phần cái chủng loại kia người. Cho nên vệ tiểu bắc như thế thì chẳng có gì lạ. Kể từ đó, tiếp xuống phát sinh sự tình liền để Hứa Phi Dương cảm giác có chút buồn bực. Vệ tiểu bắc cùng cái kia Trương Thiên Sư trò chuyện vui vẻ. Về sau, Phật môn dẫn đội Phổ Chân Đại Sư cũng tăng thêm tiến đến. Mấy người học thức đều không thấp, sau đó nói đến hưng khởi, liền đem Hứa Phi Dương phiết qua một bên. Ba người tìm một cái địa chuẩn bị trắng đêm tâm tình. Cái này đem Hứa Phi Dương khiến cho một trận phiền muộn. Hắn thật nghĩ hô một câu. Các ngươi tới nơi này là làm cái gì? Còn tốt, cái kia Trương Thiên Sư, Phổ Chân Đại Sư trước lúc rời đi, ngược lại là đem sự tình phân phó xuống dưới. Cho nên cho dù là Phật đạo hai vị dẫn đội người cùng vệ tiểu bắc rời đi. Những đạo sĩ kia, nhà sư cũng không có chậm trễ sự tình. Từng cái đem thủy lục đạo tràng, trương tiếu các loại pháp trường sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu siêu độ phong linh. Hóa giải nơi đây âm khí oán khí, lại không xách những nhà sư kia, đạo sĩ bận rộn, chỉ nói vệ tiểu bắc cùng cái kia Trương Thiên Sư, Phổ Chân Đại Sư hai người từ xế chiều tâm tình đến tối. Từ ban đêm tâm tình đến sáng sớm, trọn vẹn tâm tình nhanh một ngày thời gian, mới kết thúc, muốn nói, Trương Thiên Sư, Phổ Chân Đại Sư thực lực của hai người nên tính là không tệ. Đều là tứ tinh phổ thông. Phải biết, hai người bọn họ cũng không phải là hôi giới lịch luyện người. Vẻn vẹn chỉ là ở quái vật xâm lấn hiện thực về sau. Nương tựa theo đánh giết quái vật đem mình tăng lên đi lên. Cái này đủ để chứng minh hai người không giống với phàm nhân chỗ rồi. Muốn nói thực lực của hai người cùng vệ tiểu bắc so sánh. Tự nhiên là cách biệt một trời, nhưng vệ tiểu bắc tại tâm tình một phen về sau. Không khỏi than nhẹ hai người tri thức chi uyên bác, mình ích lợi không cạn. Phải biết, vệ tiểu bắc cố nhiên bởi vì trí lực thuộc tính cường đại mà trí nhớ siêu quần. Nhưng tri thức cái đồ chơi này cũng không phải là trống rỗng liền có thể tạo ra. Nhất là một chút chỉ thấy tại các môn các phái bí tịch bên trên thượng cổ thần thoại sự tinh. Vệ tiểu bắc liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng biết. Phải biết Internet cố nhiên có thể cho người ta mang đến khổng lồ tri thức lượng. Nhưng cũng là ngư long hỗn tạp, cùng, trên Internet tri thức cũng là dựa vào người đưa vào. Nếu có chút tri thức không có người đưa vào, như vậy trên Internet tự nhiên cũng là không tồn tại. Mà những này bí văn, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng vệ tiểu bắc lại biết. Về sau đang cùng hôi giới cường đại tồn tại giao thiệp thời điểm. Chưa hẳn liền không thể cử đi tác dụng. Đương nhiên, thu hoạch không ít cũng không chỉ là vệ tiểu bác. Trương Thiên Sư cùng Phổ Chân Đại Sư hai người cũng sợ hãi thán phục tại vệ tiểu bác học rộng tài. Cao cùng kiến thức, nhất là vệ tiểu bác đem một khối thanh đồng mảnh vỡ làm lễ vật đưa cho Phổ Chân Đại Sư thời điểm. Cái kia Phổ Chân Đại Sư nhất quán lạnh nhạt trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn có thể cảm nhận được khối này thanh đồng mảnh vụn bên trên ẩn chứa huyền diệu Phật lực. Mà đối với một vị Phật môn đại đức mà nói, vật như vậy không khác chí bảo rồi. Phổ Chân đại sư vui mừng không thôi, hướng phía Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái, tiện tay từ trong ngực lấy ra một bản sách đóng chỉ, đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Thí chủ, như thế trọng bảo, Bần Tăng nhận lấy thì ngại, chỉ có thể lấy chỉ là vật mọn trao đổi, cái này thanh đồng mảnh vỡ tự nhiên không phải là phàm vật. Chính là cái kia Thiết Phi Sơn lớn thiên long tự nổ nát vụn về sau một mảnh vụn. Cái này lớn thiên long tự chính là Phật môn trọng địa. Hắn tầm quan trọng gần với đại lôi âm tự, hắn xây chùa xa xăm, vô số đại đức cao tăng vào ở trong đó. Càng có lúc hơn thường có Bồ Tát, là hắn giáng lâm tuyên kinh, kể từ đó, cho dù là trong đó một mảnh vụn, trong đó ẩn chứa Phật lực cũng không phải phổ thông khai quang chi vật có thể so sánh được. Cái này Phật lực đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hoàn toàn vô dụng, nhưng đối với Phổ Chân đại sư dạng này Phật môn đại đức tới nói, lại là vô thượng chí bảo, có thể nói như vậy. Nếu như đem vật này cung phụng trong tự viện, Phổ Chân đại sư ngày đêm cảm ngộ trong đó Phật lực, đọc kinh văn, thành tựu La Hán quả vị đều ở trong tầm tay. Cho nên, cái này Phổ Chân đại sư lúc này cũng không có khả năng đối cái này chí bảo nhìn tới không thấy, từ chối rơi mất, nhưng Phổ Chân đại sư cũng không có khả năng cứ như vậy không công thu Vệ Tiểu Bắc lễ vật. Nguyên nhân rất đơn giản. Phật môn giảng cứu nhân quả một đạo, Phổ Chân đại sư tiếp Vệ Tiểu Bắc nặng như vậy lễ vật, sẽ cùng tại cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa kết thành nhân quả. Ngày khác nếu là Vệ Tiểu Bắc gặp nạn, bất kể là chuyện gì từ, Phổ Chân đại sư đều phải xuất thủ tương trợ, không thể nghi ngờ, cứ như vậy, Phổ Chân đại sư sẽ cùng tại cho mình chôn xuống một to lớn tai họa ngầm ni thí dụ như. Vệ Tiểu Bắc nếu là cùng Phật môn đối địch, Phổ Chân đại sư lại nên như thế nào? Giống như vậy sự tình, chỉ sợ Phổ Chân đại sư liền xem như thành tựu La Hán quả vị, đều chưa hẳn có thể giải quyết, kể từ đó, ngược lại không bằng không kết phần này nhân quả rồi. Nhưng Phổ Chân đại sư lại không cách nào bỏ qua phần lễ vật này. Kể từ đó, Phổ Chân đại sư muốn tiếp xuống phần lễ vật này liền cần có lễ vật quà đáp lễ. Đương nhiên, tại Phổ Chân đại sư xem ra, mặc kệ dạng gì đáp lễ, đều rất khó cùng cái này mảnh vỡ đánh đồng. Như thế cách làm, chỉ là vì tránh cho cái này nhân quả quá lớn, đến mức mình ngày sau khó xử thôi. Dù sao mình quà đáp lễ lễ vật, như vậy chờ đến ngày khác mình khó xử thời điểm, liền xem như mình cự tuyệt. Cái này nhân quả cũng sẽ không liên lụy quá lớn, ảnh hưởng đến chính mình. Đáp lễ, nói thật, Vệ Tiểu Bắc thật không có giống như Phổ Chân đại sư như thế đem khối kia mảnh vỡ coi là chân bảo. Trên thực tế, khối này thanh đồng mảnh vỡ vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc lúc ấy tại trong phế tích tìm kiếm bảo vật, lúc thuận tay thu thập một chút vật kỷ niệm thôi, lúc này lấy ra. Chỉ bất quá nhìn Phổ Chân đại sư có chút thuận mắt, mượn cơ hội trợ đối phương một chút sức lực thôi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng cự tuyệt phần này đáp lễ. Như thế, cũng có chút tá Phổ Chân đại sư mặt, tiếp nhận Phổ Chân đại sư qua đáp lễ quyển kia sách đóng chỉ. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lơ đãng đảo qua trang bìa, sau đó trên mặt không khỏi sinh ra mấy phần ngạc nhiên. Bản này sách đóng chỉ trang bìa phía trên dùng phạn văn viết 6 cái chữ lớn. Kim cương bàn nhược kinh luận. Nhắc tới kim cương bàn nhược kinh luận, Vệ Tiểu Bắc là biết đến, nghe nói Di Lặc Phật đã viết 5 bản luận sách, theo thứ tự là Yoga Sư Luận, Phân Biệt Yoga Luận, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Biện Bên Trong Bên Cạnh Luận, cuối cùng chính là cái này kim cương bàn nhược kinh bàn về. Di Lặc Phật là cái gì tồn tại, chỉ sợ tại Hoa Hạ đại địa bên trên, đại đa số người đều biết, hắn chính là Thế Tôn Thích Già Ma Ni người kế nhiệm. Nghe nói hắn tương lai sẽ tại Sa Bà thế giới giáng sinh tu hành, trở thành Sa Bà thế giới tiếp theo tôn Phật, cũng gọi là Vị Lai Phật, tức Hiền Kiếp Thiên Phật bên trong thứ 5 tôn Phật, thường được xưng là khi đến ra đời Di Lặc tôn Phật. Hắn bị Phật môn duy biết học phái phụng làm thủy tổ. Hắn khổng lồ hệ tư tưởng từ vô chư Bồ Tát, Thế Thân Bồ Tát giải thích Hoàng Dương, Thâm Tụ Hoa Hạ Đại Thừa Phật Giáo Đại Sư Chi Khiêm, Đạo An cùng Huyền Trang Tôn Sùng, dân gian càng có bụng lớn Di Lặc mà nói, đem Di Lặc Phật coi là khoan dung độ lượng đại biểu. Khuyên thế nhân khoan dung độ lượng, không tính toán với người các loại loại hình, thậm chí Hoa Hạ thời cổ, một chút lập chí tại tạo phản lập nghiệp gia hỏa càng đem Di Lặc Phật tư tưởng trước tác trắng trợn, xóa và sửa một phen về sau, tiêu chuẩn, lấy ra mê hoặc thế nhân, mượn cơ hội truyền bá mình hàng lậu, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn mấy lần kém chút thành công. Bất kể nói thế nào, vị này Phật tại Hoa Hạ bên trong Phật môn địa vị độ cao. Bởi vậy cũng có thể gặp Đô Mân Ni đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc sở dĩ ánh mắt tiêu tụ ở nơi này bên Kim Cương Bàn Nhược Kinh Luận phía trên. Cũng không phải bởi vì quyển sách này chính là cổ tịch giá trị cực cao, mà là Vệ Tiểu Bắc ngửi thấy trên quyển sách này phiêu tán đi ra một tia mùi thơm Mân Ni Liên Hoa. Mùi thơm ngát, cái này cổ đại sách vở vì dễ dàng cho bảo tồn. Đa số tại chế tác trang giấy lúc, đều sẽ gia nhập rất nhiều phòng trùng hương liệu, hoặc là tại thành sách về sau, để phòng trùng chi hoa hương hun chi, khiến cho sách vở có thể nhiều năm không đục, nhưng cỗ này liên hoa mùi thơm ngát lại cùng thông thường liên hoa mùi thơm ngát hoàn toàn khác biệt. Cho Vệ Tiểu Bắc một chút mùi vị quen thuộc, đồng thời trong đó ẩn chứa một loại thần kỳ lực lượng. Trong đầu hơi suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới, mình thi triển miệng phun bạch liên thần thông thời điểm, liền có hương hoa tạo nên, mà cái kia hương hoa tựa hồ liền cùng trong sách này phát ra mùi thơm tương tự. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có thể phát giác được bản này cổ tịch chính là một kiện bảo bối. Đương nhiên, ở thời điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng không tiện đi nghiên cứu bản này trong sách cổ bí mật. www.vukansu.com chỉ là thản nhiên tiếp nhận Phổ Chân Đại Sư phần này đáp lễ. Chỉ cấp Phổ Chân Đại Sư lễ vật, cái này tự nhiên là không ổn. Sau đó Vệ Tiểu Bắc thì đem một cọng lông đưa cho Trương Thiên Sư. Mà Trương Thiên Sư ban sơ hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng biết giống như Vệ Tiểu Bắc dạng này chính mình cũng nhìn không thấu thực lực tồn tại. Cũng không có khả năng không có việc gì mở mình cho đùa. Tùy tiện đưa một cọng lông cho mình, cho nên, Trương Thiên Sư ngược lại là hết sức cẩn thận đem cây kia lông tiếp tới. Nhưng ngay tại tiếp nhận cây kia lông về sau, Trương Thiên Sư thần sắc lập tức một trận kinh ngạc, tiếp xuống lại hiển lộ ra vẻ mừng như điên, không có vấn đề gì cả. Vị này Trương Thiên Sư có chút môn đạo, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc đến căn này lông, liền phát hiện cái này dưới lông huyền bí. Vệ Tiểu Bắc đưa ra căn này lông tự nhiên không phải thông thường lông, càng không phải là từ chân mình bên trên rút ra lông chân. Hắn chính là thanh nghiêu một cọng lông, đồng thời căn này lông nguyên bản chính là thanh nghiêu cho Vệ Tiểu Bắc là một cái chìa khóa. Vốn là lấy ra xuất nhập thanh mộc phúc địa chi dụng. Chỉ bất quá về sau Vệ Tiểu Bắc chính mình có thể mở ra tiến về thanh mộc phúc địa không gian thông. Đạo, cái này chìa khóa hiệu quả tự nhiên mà vậy liền biến mất rồi. Vẻn vẹn chỉ là thanh nghiêu một cọng lông rồi. Nhưng cho dù chỉ là thanh nghiêu một cọng lông, đó cũng không phải là thông thường lông châu. Đầu tiên nói, cái này thanh nghiêu tự thân chính là tê giác. Trước đó cũng đã nói rồi, tê giác như châu, cái trán mọc ra một góc, trúc thần thú liệt kê, một cây thần thú lông. Nói thế nào cũng không phải phàm vật rồi, mà mấu chốt nhất là, thanh nghiêu cũng không là bình thường tê giác, hắn chính là lão quân tọa kỵ. Hắn đi theo lão quân niên kỷ đầu cũng không ngắn rồi. Tại như vậy thời gian dài trong, thanh nghiêu thâm thụ lão quân khí tức hun đúc, bởi vậy có thể thấy được, coi như chỉ là hắn trên người một cọng lông, cũng ẩn chứa lão quân một tia khí tức, mà đối với Trương Thiên Sư cái này người tu đạo mà nói. Dạng này một cọng lông giá trị thậm chí còn muốn vượt qua Phổ Chân Đại Sư khối kia thanh đồng mảnh. Vỡ. Hết chương.